Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2937, chương 2942, trung niên cấp cũng tới. Bởi vì Hạ Minh nguyên nhân, cái này dẫn đến toàn bộ thiên đạo học viện gà bay chó chạy. Vì vậy, cái này cũng gây nên thiên đạo học viện những cái kia cao tầng chú ý. Tại cái này trong trời cao. Ngọc Thanh Tử vừa vặn theo cái này ngoại giới trở về. Làm phát giác được toàn bộ thiên đạo học viện kêu loạn thời điểm. Vì vậy nhướng mày, lúc này đối với bên người phòng giáo vụ nhân viên quát lớn. Đây là chuyện gì xảy ra? Toàn bộ thiên đạo học viện như thế chướng khí mù mịt. Bọn họ đều đang làm gì? Dù sao động tĩnh lớn như vậy. Hơn nữa còn có nhiều như vậy học sinh đều ào ào là hướng về một phương hướng chạy đi. Cái này không phải do Ngọc Thanh Tử không động dung. Ngọc Thanh Tử người này địa phương nào đều tốt. Cũng là quá mức bảo thủ. Không chỉ là tư tưởng phía trên bảo thủ. Hơn nữa còn vô cùng nghiêm ngặt. Không cho phép xuất hiện một chút lầm lỗi. Trong mắt càng là không cho phép một chút xíu hạt cát. Vì vậy. Rất nhiều người đều vụng trộm xưng hô Ngọc Thanh Tử vì lãnh diện Diêm Vương. Nguyên nhân hay là bởi vì hắn bất cận nhân tình. Một số thời khác, thậm chí thì liền cái này phó hiệu trưởng lời nói đều không dễ dùng lắm. Dù sao hắn là phòng giáo vụ chủ nhiệm, đại đa số đều là hắn tại quản lý lấy hết thảy. Đồng dạng thân thể làm chủ nhiệm ngộ đạo, cũng rất ít nhúng tay phòng giáo vụ sự tình. Bởi vì phòng giáo vụ chủ nhiệm có một cái liền đầy đủ. Mà hắn chỉ cần làm tốt chính mình phó hiệu trưởng chức trách liền đầy đủ. Cho nên nhiều khi to to nhỏ nhỏ việc vặt. Đều muốn từ cái này Ngọc Thanh Tử trưởng quản. Mà ngộ đạo cũng rất ít nhúng tay. Huống chi trường học sự tình có rất nhiều. Ngộ đạo cũng không có khả năng toàn bộ đều nhúng tay. Dù sao mỗi người cũng phải có thời gian tu luyện. Thường ngày không có chuyện thời điểm, phần lớn đều là tại tu luyện. Đương nhiên, đi qua quản lý, cái này trong học viện cũng rất ít có chuyện gì. Không biết a, thân này một bên đạo sư nhịn không được mở miệng nói. Không nghĩ tới chúng ta lúc này mới mấy ngày không có trở về. Học viện này bên trong vậy mà liền biến đến kêu loạn. Xem ra những học sinh này cũng đều cần sửa trị một phen. Ngọc Thanh Tử nghe vậy, cũng là nhướng mày, liền nói ngay, các ngươi đi hỏi một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì? Toàn bộ học viện rối bời còn thể thống gì? Là, lúc này một người nam tử nhanh chóng đi ra ngoài, tìm tới một cái học sinh hảo hảo mà hỏi thăm một chút. Đánh sau khi nghe xong, sắc mặt cũng là biến đến càng thêm cổ quái. Tên nam tử này nhanh chóng đi vào Ngọc Thanh Tử bên người. Cung kính nói, chủ nhiệm, thật là có chút việc. Chuyện gì? Ngọc Thanh Tử nói, là có người tại Thiên Đạo Học Viện công nhiên luyện đan. Chỉ phải bỏ ra một số điểm cống hiến, liền có thể để cái này người luyện chế ra một viên thuốc. Cho nên rất nhiều học sinh đều đang đi tới chỗ đó luyện đan. Luyện đan, Ngọc Thanh Tử nghe vậy. Cũng là tròng mắt chừng một cái, có chút phẫn nộ mở miệng nói, như thế thương cổ chi sự, vậy mà đều dẫn tới học viện đến, hắn đến cùng muốn làm gì, là ai lành nghề cái này thương cổ chi sự, Ngọc Thanh Tử cũng là bị tức đến xanh mét cả mặt mày. Hắn thấy, nơi này là học tập thánh địa, là võ đạo thánh địa, ở chỗ này. Đều cần phải có tu võ bầu không khí mới đúng. Có thể làm cho như vậy xôn xao. Cái này còn thể thống gì? Đây cũng là hắn vì sao tức giận như vậy nguyên nhân. Theo bọn họ chỗ nói, người này tên là Hạ Minh. Chính là cái kia cấp thấp yêu nghiệt ban Hạ Minh. Hạ Minh, chờ Ngọc Thanh Tử nghe đến cái tên này thời điểm. Ngọc Thanh Tử trong mắt chừng một cái, mang theo một chút nộ khí. Không nghĩ tới lại là Hạ Minh. Đối với cái này Hạ Minh, hắn làm sao không rõ ràng. Bản thân hắn thì đối Hạ Minh có chút cái nhìn. không nghĩ tới một cái Hạ Minh lại là dẫn động cái này, toàn bộ học viện đều là xôn xao. Một màn như thế, để hắn ha có thể không giận. Các ngươi đều lại đi theo ta. Ngọc Thanh Tử lạnh hừ một tiếng, thân hình nhất động, chính là đạp không mà đi, hướng về cái kia cấp thấp yêu nghiệt ban chạy đi. Còn lại người cũng là ào ào liếc nhau, bọn họ đều nhìn ra Ngọc Thanh Tử trong mắt phẫn nộ. Tự nhiên chi đạo, Ngọc Thanh Tử tựa hồ là phẫn nộ, lúc này đều là đồng loạt đuổi theo. Cùng lúc đó, tại cái này cấp thấp yêu nghiệt cửa lớp, lại là có một cái trận pháp này bảo hộ lấy một người, mà cái này người, rõ ràng là Hạ Minh. Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa, từng đạo phức tạp ấn quyết đánh ra, hóa thành từng đạo quang mang ào ào là dung nhập cái này trong lò lửa. Sau đó, lửa này lô cũng là nhanh chóng dung chuyển, sắp thành đan. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là kích động nhìn lấy Hạ Minh, đều là toát ra một chút cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Bọn họ biết, Hạ Minh mỗi một lần luyện chế ra đến đan dược, cơ hồ toàn bộ đều là sinh ra đan vân đan dược. Vậy được đan khủng bố dẫn, thật sự là quá cao. Kinh khủng nhất là, bọn họ theo nhìn đến Hạ Minh luyện đan đến nay, thì chưa bao giờ từng thấy Hạ Minh luyện hỏng qua một lò đan dược. Nói cách khác, cho tới bây giờ, Hạ Minh không có một lò đan dược là luyện hỏng. Một màn như thế, cũng là khiến người vô cùng khủng bố. Đáng sợ như vậy, tỷ lệ thành đan. Từ xưa đến nay, lại có mấy người, ngưng, theo Hạ Minh một tiếng nghiêm quát. Trong lò lửa có đếm viên thuốc, ào ào là luyện chế ra đến. Chờ Hạ Minh luyện chế ra đan dược này về sau, Hạ Minh đem bên trong một cái tốt nhất đan dược đưa cho một người. Mà người chung quanh tất cả đều là kinh hô không thôi. Cái này Hạ Minh cũng không tránh khỏi quá kinh khủng a. Đúng vậy a, ta ở chỗ này đều quan sát vài ngày, gia hỏa này vậy mà không có luyện hỏng qua một lò đan dược. Đúng vậy a, thì liền chúng ta học viện luyện đan đại sư, Bá Dương Tử đại sư chỉ sợ đều chưa hẳn có dạng này năng lực a. Đúng vậy a, Bá Dương Tử đại sư thế nhưng là chúng ta luyện đan tiết tổng đạo sư. Mặc dù nói chưa hẳn giảng bài, nhưng là này danh đầu ở nơi đó bày biện đây. T, liên Bá Dương Tử đại sư cũng không sánh bằng. Gia hỏa này, đến cùng mẹ hắn khủng bố đến mức nào? Đây mới là hắn a thiên tài a. Hiện đang hồi tưởng lại đến, ta cảm giác chúng ta những người này đều mẹ nó sống đến chó trên người. Quá mất mặt, đúng vậy a, luyện đan, luyện khí, đoạn thời gian trước, ta còn nghe nói hắn dùng trận pháp vây khốn cái kia năm đầu cấp chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm lớp thế nhưng là thần phủ cảnh cao thủ, gia hỏa này đều có thể vây khốn. Cuối cùng vẫn là 18 ban chủ nhiệm lớp Từ Minh chịu thua. Cuối cùng mới được thả ra. Nói nhảm, muốn là không biết trận pháp lời nói, hắn làm sao luyện khí? Biết trận pháp chưa chắc sẽ luyện khí, nhưng hội luyện khí thì nhất định sẽ trận pháp. Đối với trận pháp lĩnh ngộ càng sâu, cái này luyện chế ra linh khí cũng liền càng mạnh a. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người toàn bộ đều là nghị luận ầm ĩ, thì liền Trương Loan Loan dạng này thiên chi kiêu nữ nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, đều là thêm ra một vệt nhu hòa, một vệt hâm mộ. Từ xưa đến nay, đa tài đa nghệ nam tử cuối cùng sẽ bị một số nữ hài chỗ sùng bái. Đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Thiên cổ đến nay, mỹ nhân thích anh hùng yêu mỹ nhân, cũng không phải là không có đạo lý. Mà lần này, trong học viện càng là có vô số thiên chi kiêu nữ đều là đối Hạ Minh có ấn tượng tốt. Hơn nữa còn nghe nói, cho đến nay Hạ Minh đều không có cái gì đạo lữ. Vì vậy cái này để những người này đều tâm động, dạng này một cái thiên chi con cưng, tương lai đã định trước bất phàm, nếu là có thể cùng dạng này một vị thiên chi con cưng làm phu thê,